Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ubulashiki phu nhân tường thực hảo, mấy năm nay Chishima ra quá thực sự có chút kinh tế đình trệ, so với Ubulashiki phu nhân tuổi trẻ khi đã xuống dốc rất nhiều, vì thế trong lòng nghĩ giúp đỡ nhà mẹ đẻ Ubulashiki phu nhân tự nhiên đem chủ ý đánh vào Ubulashiki ra trên người. Tuy nói có chút lạc không, bất quá Chishima ra lại nói như thế nào cũng là hào môn đại tộc, liền tính đã xuống dốc, ở kinh đô cũng như cũ có chút quyền lên tiếng. Đây cũng là vì sao Ubuyashiki Masago đồng ý làm Chishima ra tướng cô nương đưa đến Ubuyashiki trong nhà. Gia chủ phu nhân đem chính mình trong lòng bản tính nhỏ đánh leng keng vang, nghĩ đã có thể giúp đỡ nhà mẹ đẻ lại có thể vì chính mình nhi tử tìm một cái hiền lương thục đức phu nhân là cái cỡ nào nhất tiễn song điêu ý kiến hay a. Chỉ là nàng nghĩ như vậy, nàng tiểu nhi tử Kibusuji Muzan liền không nhất định. Hôm nay ở Ubuyashiki phu nhân sân chưa bao giờ tới phu quân nơi đó được đến một câu. Xấu đã chết, đánh giá, nếu là kinh đô ẻn mặt khác quý nữ sợ là sớm đã xấu hổ và giận dữ muốn chết, hơi chút kiên cường một chút nói không chừng trực tiếp quay đầu trở về chính mình ra. Loại tình huống này có thể lý giải, rốt cuộc loại này bệnh tật cãi lại độc tâm tàn nhẫn nam nhân liền tính gả cho cũng là không chiếm được chút nào chỗ tốt. Nhậm là cái kia nữ sinh bị người giáp mặt đánh giá một câu xấu đã chết tâm tình đều sẽ không quá vui sướng. Chỉ là Chishima Yuka thực bình tĩnh, thoạt nhìn cũng không để ý tương lai phu quân đối chính mình đánh giá. Bị chính mình bên người thị nữ nâng đi ở Ubuyashiki ra trên đường khi, vẫn là từ nhỏ cùng nàng cùng nhau lớn lên thị nữ trước hết Shinobu không được. Tiểu thư, Ubuyashiki ra tiểu thiếu gia không khỏi cũng thật quá đáng. Thị nữ mặt tức giận. Hai tròng mắt bên trong hình như có ngọn lửa phun trào, tức giận vì chính mình thích tiểu thư bất bình. Tiểu thư rõ ràng liền rất đẹp, hắn sao lại có thể nói như vậy? Tuy rằng thân là chủ nhân Chishima Yuka cũng không có để ý, nhưng là tự nhiên ngăn không được bên người thị nữ đầy ngập lửa giận. Tiểu Momo, đừng nói nữa. Chishima Yuka nhẹ giọng quát lớn, nơi này không phải Chishima gia, ngươi nói như vậy lời nói bị người nghe được ta chính là cứu không được ngươi. Nói xong đôi mắt oán trách lại bất đắc dĩ nhìn chính mình thị nữ, Chishima Yuka hạ giọng cẩn thận khuyên can. Không cần để ý vị kia thiếu gia lời nói, nếu là người bình thường không duyên cớ liền nhiều một cái chính mình chưa bao giờ gặp qua vị hôn thê, liền tính không tức giận cũng sẽ không hề hào cảm. Nhưng là hắn vẫn là, nếu không phải tiểu thư, tiểu Momo có chút không cam lòng tưởng tiếp tục nói cái gì đó, nhưng là nhìn mặt mày mang cười Chishima Yuka chậm rãi ngừng câu chuyện. Hảo đi, ta không nói. Chishima Yuka nhẹ nhàng thở ra, nàng cũng là mới đến, đối Ubuyashiki ra cũng không quen thuộc. Huống chi dựa theo chính mình thị nữ rất là nóng nảy tính tình tới xem, một không cẩn thận liền sẽ gặp rắc rối, cho nên không thể không nhắc tới 12 vạn phần tâm nhãn. Cho dù Ubuyashiki ra đều không phải là tưởng thiên hoàng hậu cung như vậy phức tạp, nhưng là nhà cao cửa rộng thị phi quá nhiều, Chishima Yuka không thể không tiểu tâm đối đãi. Trở lại Ubuyashiki phu nhân vì nàng an bài nhà ở, Chishima Yuka ngồi ở chính mình bàn trang điểm trước mặt nhìn trong gương chính mình. Nàng cảm thấy có điểm xa lạ, trong gương một bộ đoan trang bộ dáng nàng cùng bình thường tiếu lệ chính mình khác biệt có chút đại. Nhưng là này thật là nàng không sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chishima Yuka duỗi tay sờ sờ chính mình bôi mặt, bỗng nhiên nhẹ giọng thở dài. Đem trang sức hộp kéo ra. Ở tất cả hoặc đẹp đẽ quý giá hoặc trần mỹ trang sức châm cài chung, một cái đơn giản mộc chất châm cài cùng dùng gấm vóc làm thành túi thơm nằm ở chỗ này thực sự có chút thấy được. Chishima Yuka nhìn chăm chú lẳng lặng nằm ở trang sức trong hộp châm cài cùng túi thơm, nguyên bản yên lặng đạm nhiên ánh mắt bắt đầu thay đổi, sóng mắt lưu chuyển vô cớ thêm vài phần thương cảm. Đem túi thơm lấy ra, Chishima Yuka làm túi thơm để sát vào chính mình chóp mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi. Nhàn nhạt mùi hương chậm rãi phiêu vào Chishima cái mũi, làm nàng bỗng nhiên rơi xuống nước mắt, sao? Nơi đó Chishima Yuka ở trong phòng của mình trộm rớt xuống nước mắt, nơi này Muzan nổi giận đùng đùng trở về chính mình sân liền bắt đầu rác choáng váng đầu. Ở Jesuga mau tay nhanh mắt nâng hạ Muzan mới đứng vững chính mình lung lay sắp đổ thân thể, nắm chặt ghế nằm tay vịn, Muzan lúc này mới chậm rãi nằm ở trên ghế nằm bắt đầu nhẹ nhàng thở dốc. Trên ghế nằm Muzan mày nhăn phẳng phất có thể kẹp chết muỗi, Trong đầu một trận lại một trận đau đớn làm hắn mồ hôi lạnh thẳng ra. Hắn cơ hồ muốn đau hô lên thanh tới, nhưng là cao ngạo tính cách không cho phép hắn đau hô. Vì thế hắn cắn răng cố nén hạ từng đợt đau đớn, hàm răng va chạm cọ sát phát ra kéo kẹt tiếng vang. Jesuga nhạy bén phát hiện Kibusoji Muzan càng ngày càng nghiêm trọng đau đớn. Hắn đứng ở ba thước xa địa phương cân nhắc hiện tại qua đi có thể hay không làm Kibusoji Muzan tức giận. Xác định Muzan xác thật đau đầu khó nhịn sau, Jesuga bước tiểu chạy bộ tới rồi Muzan bên người. Đại nhân, đau đầu sao? Jesuga trong thanh âm tràn đầy sầu lo. Ánh mắt dừng ở Muzan hơi hơi vặn vẹo trên mặt. Giây tiếp theo liền phải đứng lên đi bên ngoài kêu người muốn đem bác sĩ mang lại đây. Nhưng là không đợi hắn xoay người, nằm ở trên ghế nằm Muzan đã mở to mắt bắt được cánh tay hắn. Tuy nói thể nhược, nhưng là thủ hạ lực đạo lại không nhỏ. Chuyện đề cử, đội trưởng, xin dừng tay, Jesuga cánh tay bị Muzan chảo rất đau. Shinobu không được tưởng rút về tay, nhưng là Muzan lại nhìn chằm chằm hắn mặt, ánh mắt âm trầm mà khủng bố. Mau đi! Đem bác sĩ kêu lên tới, cánh tay ẩn ẩn làm đau, Jesuga cường chống lo lắng thần thái nhìn sắc mặt khó coi Muzan. Tốt, ta đây liền đi, Muzan đau đầu rục nứt, nghe được Jesuga nói như vậy trong tay lực đạo mới hơi hơi thả lỏng, chỉ là ở buông tay dây tiếp theo liền bắt được Jesuga tay tiếp tục nói. Người không được đi, làm những người khác đi kêu, nhanh lên. Muzan nhìn Jesuga gật gật đầu mới như là thả lỏng xuống dưới. Đem nắm chặt Jesuga tay buông ra, Muzan tiếp tục nhắm mắt lại nằm ở trên ghế nằm Shinobu nhẫn nại trên đầu truyền đến đau đớn. Jesuga bước nhanh đi đến hàng rào bên cạnh cửa tướng môn kéo ra, nhanh chóng phân phó này ở cửa thủ vệ hạ nhân chạy nhanh đi tìm bác sĩ, nhìn người xuất phát sau mới thoáng an chút tâm, khép lại hàng rào môn hướng Muzan chạy đi đâu đi. Cánh tay thượng truyền đến từng trận đau đớn. Jesuga đảo hút một ngụm khí lạnh đem chính mình vừa rồi bị Muzan bắt lấy cánh tay tay áo vãn khởi. Tuy rằng thời gian không dài, nhưng là hiện tại Jesuga cánh tay thượng đã hiện ra bàn tay lớn nhỏ hơi đỏ lên dấu vết. Làm bộ dường như không có việc gì đem ống tay áo buông, Jesuga bước nhanh đi đến Muzan bên người tiếp tục chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là tuy rằng đã phân phó hạ nhân đi thông chi bác sĩ. Nhưng là hiện tại một chốc bác sĩ cũng vô pháp đuổi tới. Jesuga cau mày nhìn đang nằm ở trên ghế nằm ròng ròng mạo mồ hôi lạnh Muzan, nấp trong tay áo tay hơi hơi giật giật. Hắn cân nhắc sau một lúc lâu, vẫn là đi ra phía trước đem tay đáp ở Muzan trên trán, một bộ lo lắng sốt ruột bộ dáng. Đại nhân, làm ta cho ngươi xoa xoa đi. Muzan không có đồng ý nhưng cũng không có ngăn cản, nửa híp mắt nhìn Jesuga mặt sau đó ừ một tiếng, sao? Bác sĩ dẫn theo hòm thuốc tới rồi thời điểm, Muzan đã ở Jesuga massage hạ hôn mê qua đi. Bác sĩ, Jesuga đè nặng thanh âm kêu bác sĩ một câu, chỉ ngủ Muzan sau đó chỉ miệng, ý bảo bác sĩ hạ giọng nói chuyện. Bác sĩ hiểu rõ gật đầu, thanh âm theo bản năng biến an tĩnh rất nhiều. Sao lại thế này, bác sĩ hỏi, Jesuga tự nhiên đúng sự thật bẩm báo, nói Muzan có thể là bởi vì giận cực công tâm đầu mới có thể đau đớn không thôi. Bác sĩ đem tay đáp ở Muzan trên cổ tay, chỉ là theo thời gian trôi đi, bác sĩ sắc mặt lại không quá trong sáng. Jesuga có chút lo lắng, chỉ là nhìn bác sĩ sắc mặt cũng đã phát hiện này cũng không phải cái gì bình thường đau đầu. Thế nào, bác sĩ? Jesuga thử thăm dò hỏi, Muzan Kun lần này đau đầu đại khái là thổi phong duyên cớ, hơn nữa thân thể hắn so với trước mấy tháng càng không hào. Bác sĩ muốn nói lại thôi. Nhưng là vẫn là không có nói thêm gì nữa, nghĩ thầm đại khái là sợ Jesuga khổ sở trong lòng. Nằm ở trên ghế nằm thiền miên Muzan lại vào lúc này mở nhắm chặt hai mắt, hắn không có xem ngồi ở bên người bác sĩ cùng Jesuga, chỉ là theo bản năng cầm Jesuga còn đáp ở hắn bên người tay. Ta còn có bao nhiêu thời gian? Hai tròng mắt nhìn chằm chằm hư không? Muzan hỏi, Muzan cũng không có chân chính hôn mê qua đi. Ở bác sĩ tiến vào lúc sau thần trí liền có chút thanh tỉnh, chỉ là ẩn ẩn làm đau đầu làm hắn không có tinh lực mở hai tròng mắt. Chỉ là hiện tại ở bác sĩ trong miệng nghe được hắn cũng không thư thái tin tức, vô luận như thế nào cũng vô pháp tiếp tục làm bộ hôn mê. Bác sĩ cũng không nghĩ tới Muzan cơ nhiên còn thanh tỉnh, nghe được Muzan hỏi chuyện, hắn ngừng một cái chớp mắt, sau đó mở ra miệng. 6 tháng, cách chương.